trở thành thần khí sau ta xuyên về rồi. Tác giả, Trúc Diệc Tâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 97, chương 98. Chương 98 kia cái gọi là hai nam nhân mang tiểu hài nhi. Nói tự nhiên chính là Bạch Vân Tiềm cùng Bùi Tĩnh Thâm hai người mang theo Phong Vô Địch. Bọn họ một đường đi lên sơn, càng thêm cảm thấy này hỏa, sơn tặc, thật sự là nghiệp vụ không quá quan. Vừa thấy chính là lâm thời tạo thành, này cũng chính là bọn họ tới. Muốn chiếu triều đình ý tứ phái binh lại đây, này đều không cần như thế nào chơi binh pháp, dễ như trở bàn tay là có thể đánh đi lên. Đều là sống không nổi nữa. Không có biện pháp, Bùi Tĩnh Thâm nói, Bạch Vân Tiềm cũng chính là bởi vì cái này mới trước tiên chạy tới. Nhưng ai có thể dự đoán được quay đầu còn có thể nhìn thấy chân chính sơn tặc đâu? Còn không phải một đám, mà là tam hỏa sơn tặc. Vẫn là từ trước đến nay khó tiêu diệt Cửu Hoàn Sơn bên kia, bọn họ đã đến không thể không nói rất là làm này hỏa dân chạy nạn kinh ngạc một chút. Chân chính bọn sơn tặc liền càng đừng nói nữa. Bọn họ nhưng không nghĩ đắc tội quan phủ, đương nhiên càng không nghĩ quán thượng hoàng tử sự tình. Nghe vậy sôi nổi một cái hai cái đều đương không nghe thấy. Vẫn là kia lão bát hỏi, bọn họ tổng cộng tới bao nhiêu người? Liền ba cái a. Tới báo người ta nói hai cái nam nhân mang một cái tiểu hài nhi, nga. Đối, lời này lúc trước liền nói quá, nhưng liền ở bên nhau, tổng làm người cảm thấy đây là hai đám người. Đầu tiên là hai cái nam nhân mang cái hài tử tới. Sau lại có người lại đây muốn nhị hoàng tử. Hóa ra đây là ba người chạy tới muốn nhị hoàng tử. Nga, còn muốn lương, phòng trừng cũng không phải một chén hai chén, mà là toàn bộ đều phải trở về. Nhưng mấu chốt, bọn họ liền ba người, còn có một cái là hài tử. Đây là ở hồ nháo sao? Bọn họ dựa cái gì phải về lương? Dựa bán thảm sao? Kia, muốn hay không làm cho bọn họ đi lên a? Phía dưới người hỏi, kia lão bát xem một cái kia tam hỏa sơn tặc, cảm thấy sự tình đã như thế, không có khả năng càng không xong. Cắn răng nói, làm người thỉnh bọn họ đi lên, Bạch Vân Tiềm cùng Bùi Tĩnh Thâm này liền lên núi tới. Phong Vô Địch đi theo bọn họ, nhảy dựng nhảy nhót, Bạch Vân Tiềm liếc hắn một cái, an phận điểm nhi, nơi này người đều là tao quá tai. Đại nhân tiểu hài tử sống đều không thể hảo, người này khoe khoang nhưng đừng kích khởi nhiều người tức giận làm đám kia hài tử trước một sông. Lên cho ngươi tấu một đốn, Phong Vô Địch. Nga, bọn họ dọc theo đường đi sơn, vừa lúc liền đụng phải kia tam hỏa sơn tặc. Bạch Vân Tiềm hơi hơi mỉm cười, liền sợ bọn họ không ở đâu, đều ngồi đứng làm cái gì? Bạch Vân Tiềm nói, chính mình mang theo Bùi Tĩnh Thâm tìm cái địa phương ngồi xuống. Phong Vô Địch càng là không khách khí, một người độc ngồi một phen ghế dựa. Những người khác ngoạc kép, này thật sự không phải nơi nào sơn tặc sao? Này hành sự giống a, nghe nói nhị vị là tới tìm nhị hoàng tử. Độc Nhãn cười nói, này nhị hoàng tử chúng ta nhưng chưa thấy qua, phải hỏi nơi này chủ gia đâu. Lão bát chừng hắn liếc mắt một cái, mới nhìn về phía Bạch Vân Tiềm cùng Bùi Tĩnh Thâm, không biết nhị vị là. Bạch Vân Tiềm, Bạch Vân Tiềm tự báo họ danh, thuận tiện liền bên cạnh Bùi Tĩnh Thâm cũng cùng nhau. Ta ái nhân Bùi Tĩnh Thâm, bên kia cái kia tiểu quỷ kêu Phong Vô Địch, Phong Vô Địch liền tính. Bùi Tĩnh Thâm không phải Tĩnh Vương sao? Như vậy vừa nói, giống như Tĩnh Vương Phi liền kêu Bạch Vân Tiềm, mọi người lập tức cả kinh, đặc biệt là kia tam hỏa sơn tạc, càng là mọi nơi nhìn. Tựa hồ rất sợ dây tiếp theo liền có đại quân sát ra. Tĩnh Vương chi danh, bởi vậy có thể thấy được này hung tàn, sợ cái gì? Chúng ta là tới đón thế nhị hoàng tử tới cứu tế. Chư vị đều là dân chạy nạn, chỉ cần đem nhị hoàng tử đoàn người thả lấy ra tiền bạc lương thực, chúng ta tiếp tục đi cứu tế. Các ngươi cũng có thể về quê. Bạch Vân Tiềm nói được dễ nghe. Đến lúc đó sợ là người trực tiếp liền phải chết đói đi. Độc Nhãn nói, Bạch Vân Tiềm liếc hắn một cái, người bản thân không dám cùng triều đình đối nghịch. Lại dám ở nơi này hồ liệt liệt, dẫn người khác làm chuyện này. Tang lương tâm sao? Độc Nhãn không để trong lòng. Lương tâm là cái gì? Có thể ăn sao? Đừng không để trong lòng. Người đang làm trời đang xem. Liền các người như vậy tội ác chồng chất. Sớm hay muộn thiên lôi đánh xuống. Bạch Vân Tiềm nói. Độc Nhãn cười ha ha. Mặt khác hai vị sơn tặc đầu mục cũng là như thế. Nếu ông trời thật sự có mắt, bọn họ chẳng phải đã sớm bị đánh chết. Này Tĩnh Vương Phi thật đúng là thiên chân. Một đạo lôi điện từ trên trời giáng xuống, trực tiếp bổ vào cười đến lớn nhất Thanh Độc Nhãn trên người. Mọi người lập tức kinh ngạc, sôi nổi ngẩng đầu xem bầu trời. Bạch Vân Tiềm một lóng tay, kia còn có hai đâu? Dư lại hai cái sơn tặc lập tức cả kinh. Dâu Xồm phản ứng chậm một chút, gầy ma côn đã nhảy dựng lên, nhưng mà Bạch Vân Tiềm càng mau, sai sử lão quỷ đem một chương dẫn lôi phù phóng tới bọn họ trên đầu mặt. Sau đó bọn họ cũng bị bổ, hắn lúc này mới chậm thanh nói. Nhìn xem, bị bổ đi, ta hảo tâm nhắc nhở, còn không nghe ta, mọi người, ngoặc kép, Phong Vô Địch bẹp bẹp miệng. Tâm nói ngươi cũng thật không biết xấu hổ. Kia kêu hảo tâm nhắc nhở sao? Ngươi không phải phách người sao? Nhưng mà những người khác không biết tình hình thực tế. Đi theo tới bọn sơn tặc đều kinh ngạc. Từng cái vẫn luôn ngẩng đầu nhìn thiên. Rất sợ giây tiếp theo trời giáng sấm sét. Cho bọn hắn cũng bổ. Đây là ngày nắng a. Hơn nữa vạn dặm không mây. Thấy thế nào đều không phải có thể xét đánh bộ dáng. Có người đã sợ tới mức xúc thành một đống. Nhưng mà lấy lão bát cầm đầu dân chạy nạn nhóm lại là hai mắt sáng lên. Trời xanh có mắt a. Có người đột nhiên quỳ xuống tới quỳ lạy. Ngay sau đó những người khác cũng đi theo quỳ lạy. Trời xanh có mắt, cầu ông trời giáng xuống sấm sét, đánh chết những cái đó tham quan ô lại. Giáng xuống sấm sét, đánh chết tham quan, duy độc cái kia lão bát còn đứng đến vững vàng. Chỉ là kinh nghi bất định nhìn Bạch Vân Tiềm, này cũng quá xảo, bên này mới nói muốn phách, bên kia liền bổ. Chính lúc này, lại có người tới báo, những cái đó sơn tặc đều đột nhiên ngất đi rồi, Phong Vô Địch tưởng. Ân, một người một khối mê dược khăn đột nhiên che mặt. Không vựng mới là lạ, cho dù có kiên cường, cũng sẽ bị bọn họ nhìn không thấy tồn tại một quyền đánh vựng, sớm vựng còn có thể thiếu chịu điểm. Nhi tội đâu, hoảng cái gì? Lão bát nói, chúng ta người đâu, có hay không sự, tiến đến báo người nọ nói. A, không có a. Lão bát thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhìn về phía Bạch Vân Tiềm cùng Bùi Tĩnh Thâm. Người sau nói, này đó sơn tặc làm hại nhiều năm, nhân cơ hội này rửa sạch cũng coi như là miễn trừ hậu hoạn. Bạch Vân Tiềm cũng nói, hiện tại chúng ta có thể tới nói chuyện cứu tế sự tình. Ta vừa mới ở dưới hỏi, các người đoạt lương thực cũng không chính mình cất giấu, mà là sẽ phân cho dân chạy nạn, nhưng rốt cuộc quy hoạch không đủ, loại chuyện này vẫn là giao cho chuyên nghiệp người. Mới có thể mau chóng làm mọi người đều ăn cơm no, trải qua ông trời hàng lôi. Trực tiếp bổ ba cái sơn tặc đầu lại không nhúc nhích Bạch Vân Tiềm lúc sau. Này đàn dân chạy nạn đối Bạch Vân Tiềm cũng có vài phần tín nhiệm, bọn họ ý tưởng rất đơn giản. Trời xanh có mắt đều nhìn đâu, người xấu đều bị phách, này không phách nhưng còn không phải là người tốt, người thật là tới giúp chúng ta. Đương nhiên, Bạch Vân Tiềm nói, bằng không ta mang cái tiểu hài tử tới làm gì, làm không xong sự các ngươi không được nháo. Đến lúc đó ai lo lắng hài tử, này vốn dĩ chính là Bạch Vân Tiềm mang Phong Vô Địch nguyên nhân. chính là tới làm hắn đương công cụ người. Nhưng ai biết kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Tới nơi này có ba cái sơn tặc cho hắn đương công cụ người đâu. Quả nhiên. Lúc này nhìn đến Phong Vô Địch. Ngay cả kia lão bát cũng có vài phần tin. Bọn họ vốn dĩ chính là không có cách nào mới lạc thảo. Hiện giờ có càng tốt lựa chọn. Lại trải qua bị đứng đắn sơn tặc nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của trường hợp. Khí thế thượng vốn là yếu đi không biết nhiều ít phân. Càng đừng nói còn có đằng trước thiên lôi giáng thế. Bọn họ thực tin cái này. Cũng rất sợ chính mình làm chuyện xấu ai xét đánh. Lúc trước là không có biện pháp. Đói đến muốn mất mạng. Hiện giờ bất đồng. Tĩnh Vương Phi nói vốn dĩ chính là muốn tới cứu tế. Bạch Vân Tiềm còn lại tế ra một câu. Mỗi người đều biết chúng ta cùng nhị hoàng tử không hợp. Ngươi nếu là không yên tâm, có thể đem hắn thả ra. Chúng ta tổng không đến mức thông đồng làm bậy. Đại gia cho nhau kiềm chế. Chuyện này tổng không thành vấn đề đi. Không cần, kia lão bát lập tức nói. Chúng ta tin ngươi, nhị hoàng tử không thể tham dự việc này. Bạch Vân Tiềm ngoặc kép chấm hỏi. Hắn còn tưởng rằng những người này là không tin được triều đình. Hiện giờ xem ra, chủ yếu vẫn là không tin nhị hoàng tử a. Này, lão nhị bên ngoài thanh danh kém như vậy sao? Nhị hoàng tử cũng không dám tin tưởng. Ta nãi đương triều nhị hoàng tử. Ta thật là tới cứu tế. Những người này vì sao không tin hắn? Mỗi người đều cảm thấy hắn là tới không cho bọn họ đường sống. Vui đùa cái gì vậy? Hắn còn chỉ vào cái này thu nạp dân tâm đâu, không hảo hảo cứu tế. Đó là thu nạp dân tâm sao? Quản chi không phải tưởng bị lão đại công kích đến chết à? Không vì cứu tế, ta đường đường hoàng tử làm gì muốn tới chạy này một chuyến? Là kinh thành ngốc không thoải mái vẫn là hoàng tử trong phủ nhật tử không hảo quá. Thế nào cũng phải ra tới màn trời chiếu đất. Dọc theo đường đi quang xe ngựa ngồi đến ta đều tưởng phun. Bạch Vân Tiềm đám người lại đây thời điểm. Nhị hoàng tử còn ở không cam lòng cùng trông coi người của hắn giảng đạo lý. Nhưng mà người nọ căn bản không nghe hắn. Nhấp môi ngồi ở chỗ kia. Nghe lâu rồi mới hừ lạnh một tiếng. Đừng nói nữa. Ngươi đừng cho là ta thực hảo lừa. Tùy tiện nói vài câu là có thể lừa đến. Ngươi đi ra ngoài hỏi một chút xem, bên ngoài ai không biết ngươi tới là vì người một nhà che giấu. Nhị hoàng tử bị đổ đến sửng sốt một chút, mới nói, dù cho thật là muốn mò cá nhân, nhưng cứu tế ta cũng là sẽ hào hào trần a. Ai cùng các ngươi nói ta không đem các ngươi tánh mạng đương hồi sự. Ta lại không phải ngu xuẩn lão đại, các ngươi những người này liền sẽ nói tốt nghe. Nếu thả ngươi đi ra ngoài, khẳng định xem đều sẽ không xem chúng ta này đó nghèo khổ bá tánh liếc mắt một cái, cũng là chúng ta sống thế nào, cùng các ngươi có quan hệ gì đâu, lại ngại không các ngươi cơm ngon rượu say, nhị hoàng tử tâm nói phi. Các ngươi sống được không hảo không đế cơ chống đỡ, ngươi cho rằng chúng ta này đó thượng tầng là có thể ngồi được sao? Ngươi người này có phải hay không ngốc? Rốt cuộc hiểu hay không? Tính, vừa thấy ngươi cũng không hiểu, hắn hoàn toàn tuyệt vọng. Lần này cứu tế còn chưa tới địa phương đã bị cướp. Người khác còn bị bắt, có thể nói là thảm trung chi thảm, Bùi Tĩnh Thâm nghe lại là hỏi. Lần này phạm tội quan viên trung có nhị hoàng tử người. Có một cái, lão bát nói, hình như là hắn một cái tiểu thiếp ca ca. Bạch Vân Tiềm đã hiểu. Cũng trách không được những người này rõ ràng nhìn hoàng tử tới cứu tế vẫn là dám kiếp. Này còn dùng hỏi sao? Nhân ra đường này hoàng tử là tới hừa gạt. Này cũng may mắn hắn lúc ấy ở. Vừa lật làm rối loạn giấu triền đem sự tình xoay cái cong. Làm đại gia càng chú ý cứu tế sự tình. Bằng không liền chuyện này. Tuyệt đối không có dễ dàng như vậy. Triều nội các đại thần cũng không biết này đó, chỉ biết những người này to gan lớn mật, về như thế nào xử lý khẳng định là xảo lại xảo. Nhưng mặc kệ khác, liền hoàng tử đều dám chảo. Nếu xuất binh, những người này hậu quả cơ bản không cần tưởng cũng biết hảo không được, bọn họ đi vào. Kia trông coi nhị hoàng tử người lập tức đứng lên. Lão bát, bọn họ là Tĩnh Vương cùng Tĩnh Vương Phi, là tới cứu tế. Lão bát nói, đêm này nhị hoàng tử thả đi, còn có hắn mang theo những người đó, cùng nhau đều đưa tới trên đất trống đi. Ta có lời muốn nói, nhị hoàng tử vừa nghe chính mình phải bị yên tâm chung vui mừng. Nhưng vừa thấy đến Bạch Vân Tiềm cùng Bùi Tĩnh Thâm, hảo đi, chính mình làm việc bất lợi, lần này không những không công còn từng có không nói, phía sau vẫn là bị Tĩnh Vương vớt ra tới, mặt trong mặt ngoài có thể nói là toàn không có, hắn mang những cái đó tâm phúc cũng không sai biệt. Lắm, tâm tình phức tạp nhìn chính mình bị Tĩnh Vương phu phu hai người cứu, hơn nữa Tĩnh Vương còn chỉ huy người đem cướp đi lương thực cùng tiền bạc đều lấy ra tới, chuẩn bị mang theo đi cứu tế. Toàn bộ hành trình không gặp được cái gì khó mà nói lời nói. Nói không thông tình huống. Tương so mà nói, bọn họ đã nhiều ngày mài rách môi, chỉ đạt được bị bịt mồm hậu quả, quả nhiên vẫn là muốn xem thực lực. Bọn họ lúc trước nên cầu hoàng đế làm cho bọn họ mang lên mấy ngàn binh mã. Ngũ đệ, nhị hoàng tử tìm hiểu, ngươi mang theo bao nhiêu người ra tới, Bùi Tĩnh Thâm nói. Hai cái, nhị hoàng tử, hai cái, đúng vậy a, Bạch Vân Tiềm chen vào nói. Một cái ta, một cái Phong Vô Địch, hai cái, nhị hoàng tử, ngoặc kép, nhị hoàng tử tâm phúc, ngoặc kép, có lầm hay không? Liền hai người ngươi là như thế nào làm này nhóm người chịu phục? Còn có, mấu chốt là ngươi tới cứu người cứu tế người. Ngươi mang cái hài tử tới, là khinh thường ai đâu? Còn có kia tiểu hài nhi, ngươi làm gì đâu? Cho nhân gia tiểu hài tử phân điểm tâm ngọt, còn lôi kéo nhân gia cùng nhau chơi. Không sai, Phong Vô Địch chính lôi kéo một đám bọn nhỏ chơi đâu. Nguyên bản loại tình huống này, bọn nhỏ cũng là vô tâm tình chơi, nhưng Phong Vô Địch cho bọn hắn phân ăn ngon, ngọt ngào mềm mại hương hương, còn có bên trong có thịt bánh bao thịt, ăn đến no no, còn có người ẩn giấu hai khối chuẩn bị về nhà cấp cha mẹ, này ăn uống no đủ. Cấp ăn người muốn chơi, bọn họ đương nhiên sẽ bồi, tiểu hài tử a. Chơi chơi đương nhiên cũng liền vui vẻ đi lên, gì đều đã quên, nghe được bọn họ nhắc tới. Bạch Vân Tiềm cũng hướng bên kia nhìn vài lần, ta như thế nào cảm thấy, kia tiểu quỷ càng ngày càng hài tử vương, ở kinh thành bên trong chính là. Nhìn xem tiểu thất, nhìn xem vân gia những cái đó, đều ái đi theo hắn chơi, hiện tại ra tới lúc này mới bao lâu. Phía sau theo kia đến một chuỗi ít nhất mấy chục cái đi. Tương đối tới nói, lão bát chở dân chạy nạn nhìn đến này đó, liền càng thêm yên tâm. Bọn họ cũng là gặp qua những cái đó gia đình giàu có công tử. Đều không đem người thường để vào mắt, sao có thể cùng ngươi chơi. Nói mấy câu đều ghét bỏ. Cách khá xa xa, một bộ sợ bị ngươi làm dơ quần áo bộ dáng. Nhưng mà cái này đi theo Tĩnh Vương cùng Tĩnh Vương Phi hài tử, lại cùng bọn họ hài tử chơi thập phần vui vẻ. Hài tử còn như thế, có thể thấy được đều là đại nhân giáo. Tĩnh Vương cùng Tĩnh Vương Phi cùng những người khác không giống nhau, bọn họ đáng giá tin tưởng. Trách không được bọn họ gần nhất ông trời đều trường mắt, liền phách ba cái sơn tặc. Kia ba cái sơn tặc tính cả bọn họ thuộc hạng người, hiện giờ tới nơi này có thể nói là bị toàn bộ tận diệt. Lão bát mang theo người hỗ trợ đem những người này đều trói lại, sau đó mang theo bọn họ đoạt tới đồ vật, chuẩn bị dọn dẹp một chút, trực tiếp xuống núi dọc theo nguyên bản nhị hoàng tử nên đi con đường kia đi cứu tế. Tĩnh Vương cùng Tĩnh Vương Phi đáp ứng bọn họ. Bọn họ có thể tham dự hỗ trợ, gần nhất làm cho bọn họ yên tâm. Này bút tiền bạc cùng lương thực đều sẽ dùng đến nên dùng địa phương, thứ hai sao? Bọn họ rốt cuộc làm sai, cướp cứu tế chi vật, cho nên muốn lấy lao động làm như trừng phạt. Cần thiết nỗ lực làm việc, bọn họ mừng rỡ như thế. Này không song tai, cũng không việc nhà nông nhưng làm. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, cho nên nói Tĩnh Vương cùng Tĩnh Vương Phi quả nhiên là thiệt tình muốn trợ giúp chúng ta. Kia nhị hoàng tử, miễn bàn hắn, nếu là ngay từ đầu tới chính là Tĩnh Vương cùng Tĩnh Vương Phi, chúng ta cũng không cần đoạt kia một hồi a. Trùng hợp nghe đến mấy cái này lời nói, nhị hoàng tử ngoặc kép, nghẹn khuất a. Nhị hoàng tử Tâm Phúc càng là không biết muốn nói gì. Bọn họ mang theo nhiều thế này người bị đoạt, nhân gia Tĩnh Vương cùng Tĩnh Vương Phi liền mang theo một cái tiểu hài tử, liền binh cũng chưa chỉnh, trực tiếp liền ba người lên núi bắt sơn tặc, cũng đem bọn họ cứu ra tới. Hiện tại hiệu suất cực cao đã muốn đi cứu tế, này chênh lệch quá lớn. Liền tính bọn họ là nhị hoàng tử người, cũng không thể không thừa nhận. Sao không được a? Nhị hoàng tử tâm tình không quá tốt đẹp, đi theo cùng đi cứu tế. Dọc theo đường đi nhìn thấy những cái đó quần áo rách nát dân chạy nạn, tâm tình liền càng kém. Nguyên bản là hẳn là mấy ngày trước đây hắn liền đến, có thể xuống tay bắt đầu cứu tế. Bọn họ một đường tới rồi địa phương, không đi vào trước, mà là dựa vào lão bát đám người thu về một ít dân chạy nạn. Nghe xong một ít bên trong thành tin tức, bên trong thành người so bên ngoài muốn hảo chút, nhưng cũng không hảo đi nơi nào. Hiện giờ lương thực giá trên trời, dễ dàng còn mua không được. Quan gia tự nhiên sẽ không thiếu lương, bọn họ hảo đâu. Bạch Vân Tiềm nhìn xem Bùi Tĩnh Thâm, Bùi Tĩnh Thâm hỏi, ngươi lại có cái gì chủ ý, ngươi đâu? Bạch Vân Tiềm hỏi lại. Hai người dựa vào ăn ý là rốt cuộc tâm hữu linh tê một hồi, đồng thời nhìn về phía nhị hoàng tử. Nhị hoàng huynh, lúc trước phái ngươi tới cứu tế thánh chỉ còn ở đi. Ở, nhị hoàng tử Tâm nói liền này hai người. Có việc nhị hoàng huynh không có việc gì lão nhị, này khẳng định lại là phải dùng hắn. Vậy là tốt rồi, chúng ta chỉ lãnh mệnh, đi được quá cấp, thánh chỉ chưa kịp. Vậy dùng ngươi này thánh chỉ vào thành đi. Nhị hoàng tử ngoặc kép, ngươi lời này nói như thế nào như vậy, lời lẽ chính đáng. Trách không được, bổn điện hạ liền nói này đều bị bắt một cái hoàng tử, phụ hoàng vì sao không phái binh tới, nhưng đều lúc này. Hắn có thể nói cái gì? Hắn muốn dám nói một cái không tự, mặt sau đám kia lấy kia lão bát cầm đầu dân chạy nạn bảo quản có thể ăn hắn. Nhị hoàng tử tâm tình càng thêm không mỹ lệ, nhưng hắn vẫn là đánh đầu, mang theo người liền đi gõ cửa thành. Nơi này còn phong thành, dễ dàng vào không được. Này đó cẩu quan không suy nghĩ quản dân chạy nạn, chỉ biết che ở bên ngoài. Tường thành đã tu luyện là vì chắn bá tánh sao? Đó là chắn địch nhân. Nhị hoàng tử lấy ra thánh chỉ, phía dưới người vừa thấy tự nhiên là không dám cản, còn cung cung kính kính đưa bọn họ đoàn người đón đi vào. Bên kia được đến tin tức, quan viên đều tới đón tiếp. Đi được đằng trước chính là một cái bụng phệ trung niên quan viên, hắn thẳng đến bên này liền tới đây. Nhị điện hạ a, ta liền nói nhị điện hạ khẳng định sẽ đến giúp chúng ta. Ta sớm cùng bọn họ nói ngài khẳng định sẽ không mặc kệ ta. Khẳng định sẽ đến, thực hảo. Chính là hắn dẫn tới chính mình không bị tín nhiệm, bị trói lên đóng như vậy nhiều ngày. Cứu tế sự tình cũng chậm trễ không nói, còn phải làm Bùi Tĩnh Thâm tới cứu hắn, chính là hắn liền nói những cái đó dân chạy nạn như thế nào biết chính mình có cái tiểu thiếp ca ca ở chỗ này làm quan. Tiểu thiếp còn làm ơn hắn việc này nhất định phải đem người bảo hạ tới. Nguyên lai là gia hỏa này chính mình nơi nơi nói bậy. Nhị hoàng tử một đường xuống dưới không cao hứng tụ tập đến bây giờ hoàn toàn liền tạc, là lý trí toàn vô. trực tiếp xông lên đi liền đem người cầu ở một đốn tấu. Nhị, nhị, nhị điện hạ, ngài làm gì vậy a? Kia quan viên đều ngây ngẩn cả người, sợ tới mức ôm đầu liền thoán. Nhị hoàng tử tức giận đến không nhẹ. Ngươi còn dám trốn, ngươi kêu ai điện hạ đâu? Ai cùng ngươi có quan hệ? Ta cùng ngươi nói lúc này ngươi xong rồi. Quay đầu lại liền đem ngươi kéo đi chợ bán thức ăn chém. Chém, ngoặc kép, hết chương.